Huyết Lang báo thù, chương 182, giữ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ, nụ cười nơi khóe miệng Đông Phương Hạ càng thêm sán lạn, nói với Hắc Hiên. Mặc dù người bên trong không có giá trị lợi dụng, nhưng các anh vẫn phải đối xử với hắn như bình thường, lúc cần giày vò vẫn phải giày vò hắn, đừng để nhà họ Tư Mã và Tào Bang phát hiện ra các anh đã biết được những chuyện này. Còn việc giao dịch, sau khi suy nghĩ, nụ cười nơi khóe miệng Đông Phương Hạ càng thêm sán lạn, nói với Hắc Hiên. Mặc dù người bên trong không có giá trị lợi dụng, nhưng các anh vẫn phải đối xử với hắn như bình thường, lúc cần giày vò vẫn phải giày vò hắn, đừng để nhà họ Tư Mã và Tào Bang phát hiện ra các anh đã biết được những chuyện này. Còn việc giao dịch của Tào Bang và Yamaguchi Gumi, thì coi như không biết, đến lúc đó em sẽ thông báo cho các anh. Anh Hắc, em giúp anh nhiều như vậy, anh cảm ơn em thế nào đây? Cái này của Đông Phương Hạ thật thâm độc, Vương Tiến Tiến và Tư Mã Trưởng Phong chắc chắn không ngờ được Đông Phương Hạ sẽ ngấm ngầm mưu tính bọn họ như vậy. Sự xuất hiện của Phong Ba xem như đã kéo Cục An ninh Quốc phòng vào cuộc, mặc dù bên trên không định can thiệp vào, nhưng việc này đã vượt quá giới hạn của những ông lão đó rồi. Yamaguchi, Gumi, Phong Ba, mọi thứ, Đông Phương Hạ dường như sớm đã tính toán xong rồi. Cho dù nhà họ Tư Mã biết Cục An ninh Quốc phòng vào cuộc cũng không dám nói gì, càng không dám đến trước mặt mấy ông lão đó cáo trạng. Như vậy, bên có lợi nhất chính là Lang Quân. Chẳng trách Đông Phương Hạ lại nhờ ông nội của Nam Cung Diệp Phi không cho phép bên trên can thiệp vào những việc của bên dưới. Ngay từ đầu, Đông Phương Hạ đã tính kế. Phải tính cả những chi tiết nhỏ này, thực sự khiến anh đau đầu. Phải có lòng dạ thâm sâu đến mức nào đây? Chẳng trách chỉ trong khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi anh có thể giúp nhà họ Bách vượt qua nhà họ Chu. Tất cả là nhờ có anh. Hắc Hiên tương đối tin tưởng Đông Phương Hạ hôm nay từ trong miệng của sát thủ. Phong Ba, lại biết được những việc này, đương nhiên sẽ không nói gì nữa. Thân phận của cáo săn vượt quá dự liệu của bọn họ, với con cá lớn này, Hắc Hiên thật sự phát tài rồi. Đông Phương Hạ, bọn chúng đến là để giết cậu, cậu phải hết sức cẩn thận. Đã biết, việc hôm nay phải giữ bí mật tuyệt đối, nói không chừng ở đây có người của nhà họ Tư Mã. Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối, Hắc Hiên nghiêm túc nói. Đông Phương Hạ gật đầu, nói với Hắc Hiên vài câu, mang theo mấy người Tây Môn kiếm bọn họ rời đi. Hắc Hiên, Đông Phương Hạ này rốt cuộc là ai? Sao anh lại quen với người như này, em thấy quan hệ của các anh không tầm thường. Mấy người Đông Phương Hạ bọn họ vừa rời đi, Văn Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là nhìn thấy Dạ Phong, cô ta liền cảm thấy cả người không thoải mái. Văn Quân không phải là người Yên Kinh, gia nhập Cục An ninh Quốc phòng cũng chưa lâu, không có gì là ngạc nhiên khi hỏi những câu này. Hắc Hiên nhìn phương hướng Đông Phương Hạ rời đi, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Văn Quân, cảm thán nói. Cậu ấy là anh em của anh và Hạo Kiệt, người anh em tốt nhất. 6 năm xa cách cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, thay đổi khiến anh gần như không tiếp nhận nổi cậu ấy của hiện tại. Trong trí nhớ của anh, Đông Phương Hạ không phải như vậy. Trước đây, mặc dù cậu ấy kiêu ngạo, nhưng chỉ cần nhìn thấy người chết cả người sẽ run rẩy. Nhưng hiện tại, cáo săn là nhân vật số 4 của Phong Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành tung khó dò, thân thủ mạnh mẽ, đó chắc chắn không phải là người chúng ta có thể chống lại, không ngờ lại rơi vào tay Đông Phương Hạ. 5 người, hoàn toàn bị xóa sổ. Đúng là như vậy, tổ chức sát thủ Phong Ba, là những kẻ điên nổi tiếng trên thế giới, Cục An ninh Quốc phòng đương nhiên biết. Hắc Hiên cảm thán như vậy, không phải là không có lý do. Văn Quân nghe thấy giọng nói nặng nề của bạn trai mình, liền biết anh đang cảm thán về Đông Phương Hạ đó. Anh là một trong 4 thiếu gia của Yên Kinh, người có thể trở thành anh em của anh chắc chắn sẽ không kém cỏi, huống hồ còn có Tần Hạo Kiệt. Nhưng Đông Phương Hạ cho người khác cảm giác rất phức tạp, anh ta chắc cũng là cậu ấm của Yên Kinh, sao trước đây em không nghe thấy tên của anh ta nhỉ? 6 năm trước Đông Phương Hạ rời khỏi Yên Kinh, 6 năm trước cậu ấy, Hắc Hiên kể cho Văn Quân nghe từng chuyện xảy ra trong quá khứ. Sau khi Đông Phương Hạ rời khỏi Cục An ninh Quốc phòng, do Dạ Phong cần báo cáo với anh một chút chuyện, nên không vội rời đi. Roy chạy về hướng Đại học Yên Kinh, lúc thẩm vấn ở Cục An ninh Quốc phòng, Đông Phương Hạ biết Dạ Phong chắc chắn chưa nói hết mọi chuyện, dẫu sao Dạ Phong cũng đi theo Đông Phương Hạ nhiều năm, biết cậu chủ nhà mình lúc nào sẽ muốn giữ lại chút bí mật. Quả nhiên, Dạ Phong từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng, đưa cho Đông Phương Hạ. Cậu chủ, đây là thứ tôi lấy được từ chỗ cáo săn, theo như hắn nói, bên trong có 200 triệu đô la Mỹ, dẫu sao hắn cũng sắp chết, đồ miễn phí thì cứ dùng thôi. Tiền của loại người này, cũng không sạch sẽ gì. Nhìn tấm thẻ Dạ Phong đưa qua, Đông Phương Hạ không cầm, lắc đầu cười nói. Ngày hôm nay thu hoạch được không ít, Dạ Phong, vất vả cho cô rồi.